Chương 440, đêm. Bóng đêm đến, trên biển bầu trời đêm tổng là đẹp như vậy, không có mây màu che, mãn thiên đầy sao cùng sáng ngời trăng rằm treo ở trên ma nở đêm, hơi sáng quang mang vùng vãi ngoài khơi, sóng gợn lăn tăn thỉnh thoảng lại có thể chứng kiến con cá nhảy ra mặt nước hô hấp. Hôm nay đã là nửa đêm, thuyền mẹ dì lên mọi người từ lâu đi vào giấc ngủ, chỉ bất quá ở đó khoang thuyền trên đỉnh, thì là đang ngồi một đạo thân ảnh, thân thể thẳng tắp, hắc sắc giữ mình y yể, mái tóc dài màu trắng, tu y phong mà. Phát động, chính là yêu nguyệt. Đã không biết bao nhiêu năm không có ngủ qua thấy, tựa hồ là từ đi tới thế giới này bắt đầu, buổi tối ánh trăng cùng tình quang cũng là trở thành yêu nguyệt tu luyện nguyên động lực, ngoại trừ gặp phải âm thiên chi ngoại, tựa hồ sẽ không có chân chính ngủ qua. Ngược lại đối với có thể không ngừng từ trong ánh sáng bổ sung năng lượng yêu nguyệt mà nói, có hay không ngủ kết quả cuối cùng cũng là giống nhau, cũng sẽ không tiêu hao bất kỳ tinh lực. Hơn nữa, nơi này chính là Đại Hải Trình, cũng không phải là tứ hải cái loại này bình tĩnh phương. Nếu như mình không có ở đây, vì bọn họ mỗi ngày buổi tối cũng sẽ chọn một người đi ra gác đêm, nếu không ước đoán ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vì, buổi tối thế nhưng đám người kia hoạt động mạnh nhất thời gian. Hoa lạp lạp ngoài khơi bỗng nhiên bắt đầu rung động, dòng sông trở nên chạy xiết đứng lên, dưới ánh trăng một khối to lớn bóng ma từ đáy biển dưới nổi lên. Cuối cùng chỉ thấy một đầu hình thể ở hơn trăm thước có hơn, so với cái này thuyền mẹ dị hải đại thượng rất nhiều hải vương loại từ trong biển chui ra ngoài. Buổi tối là hải vương loại hoạt động mạnh nhất thời gian, cũng là thích nhất vô thời gian, nếu như không có người gắt đêm nói, ước đoán liền trực tiếp cả đem cái này thuyền mẹ dị nuốt vào đi. Bạch yêu nguyện tay trái trong nháy mắt động, rồi lại tựa như không có bất kỳ động tác gì, không còn cách nào nhìn lên. Chỉ có thể loáng thoáng nghe được một tiếng đao kiếm xuất vỏ thanh âm, sau đó liền yên lặng như tờ lần thứ hai bình tĩnh trở lại. Duy biến hóa, chính là thân thể kia bị chỉnh tề chém thành hai nửa hải vương loại, một lần nữa chìm vào trong nước biển. Buổi tối vừa mới qua đi phân nửa, đây đã là yêu nguyệt giải quyết người thứ tư, hơn nữa tới một cái so với một cái hình thể đại. Đương nhiên, đối với yêu nguyệt mà nói hình thể có hay không biến hóa đều là không sao cả. Ngược lại ở dưới tay hắn cũng toàn bộ đều là nhất chiêu bị mất mạng. Giang giác một tiếng vang nhỏ, phía dưới khoang thuyền cửa bị mở ra, sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh hiểu điệu từ bên trong khoang thuyền chui ra ngoài, len lén sờ. Sờ bộ dạng thoạt nhìn có chút lén lút, dơ lên đầu hướng về trong xem ra, chính là vẻ mặt cười trộm Nami. Chứng kiến buồng nhỏ trên tàu lên yêu nguyệt, khoát khoát tay chào hỏi, sau đó một người như một làn khói cũng là nhanh bỏ lên, ở yêu nguyệt bên cạnh ngồi xuống. Nguyệt, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Nếu không làm cho sổ rộ hoặc là sản di bọn họ đến gác đêm chứ? Hơi hướng yêu Nguyệt bên người tới gần, Nạ Mì nhỏ giọng nói rằng, trong giọng nói có thể nghe được ra vậy chân chính quan tâm, không chút nào là làm. Không cần, ta đã thành thói quen. Bình thản nói rằng, cũng không hề để ý Nạ Mì mở ám, ngươi không cần ngủ sao? Ta ngủ không được. Nạ Mì thấp giọng nói rằng, yêu Nguyệt không có dựa theo bình thường logic đi hỏi vì sao ngủ không được. Bởi vì như vậy chỉ biết triển khai một đoạn chuyện phiền phức, cứ như vậy, không có có lời nói hai người trầm mặt xuống, tĩnh tĩnh hưởng thụ xinh đẹp này đêm tối. Yêu Nguyệt một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không vì ngoại giới sở động răng dấp, hấp thu ánh trăng kia cùng tình quang tiến hành tu luyện, mà Nạ Mỉ còn lại là thỉnh thoảng con mắt hướng yêu Nguyệt nơi đây liếc qua đến, tựa hồ là nghĩ đến tìm gì dạng đề tài của. Hoa, người cây đao này thật xinh đẹp. Cuối cùng chú ý tới yêu Nguyệt bên hông vũ khí, Nạ Mỉ khen ngợi nói rằng, kỳ thực nói thật, yêu nguyệt cây đao này hoàn toàn chính xác không thể xem như là đẹp, thậm chí có thể nói là bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ xuất sắc địa phương. Chẳng qua Nạ Mỉ nói như vậy cũng là của mình tiểu tâm tư, nghĩ đến yêu nguyệt là một kiếm sĩ, vậy khẳng định rất thích đao kiếm, cho nên mới phải đem lời đề dẫn tới vũ khí thượng. Nguyệt, ngươi cái này món vũ khí là bao nhiêu bở ly mua không không ức? Đem vậy quá đao hái xuống, trưng bày ở trong tay, nhẹ nhàng mơn trớn lấy. Không không ước vốn chỉ là thuận miệng hỏi chơi, cái này Nạ Mỉ thế nhưng kinh lấy, như vậy một bà thoạt nhìn bình thường không có gì lạ thái đao lại muốn không không ước bở ly, thật sự là quá điên cuồng. Không không ước bở ly thậm chí có thể trực tiếp mua dưới một quốc gia vô thượng quá nhanh đao 12 công phu một trong đệ nhất quỷ triệt, toàn thế giới chỉ có 12 thanh. Hiện nay đã biết một bà là ở đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu trong tay hắc đao đêm. Mặt khác chính là ta thanh này đệ nhất quỷ triệt. Yêu Nguyệt tùy ý giải thích, Nạ Mỹ đã minh bạch vì sao cái chuôi này thoạt nhìn không được tốt lắm đao là cần gì phải chân quý như thế. Tuy là nàng không biết vô thượng quá nhanh đao ý vị như thế nào, chẳng qua vật với hiếm là quý đạo lý Nạ Mỹ vẫn hiểu, mà toàn thế giới đều chỉ có 12 thanh vũ khí muốn không không ức bở lì lời nói cũng không có cái gì kỳ quái. Đương nhiên, không không ức bở lì số lượng này khá là khổng lồ, điểm này là không thể nghi ngờ, cả thế giới cũng không có mấy người tư nhân mua được. Mà yêu nguyệt trong 2 năm qua giết chết 50 số hơn 100 triệu tiền thưởng hải tặc, xóa giao cho hải quân bổn bộ tiền sau đó, tự mình nhiều lắm cũng chỉ có thể tổn hạ 50 ư cờ bờ lì tả hưu. Chẳng qua không nên quên, yêu nguyệt viện giết chết này tiền thưởng hơn 100 triệu đại hải tặc cờ, từng cái cũng đều là của cải phi thường phong phú, tuy là theo quy củ phải giao cho hải quân bổn bộ, chẳng qua yêu nguyệt chỉ cần lại báo lên thời điểm làm gian lận, thiếu báo một ít. Như vậy dư đi ra dĩ nhiên chính là hắn. Cứ như vậy, thời gian 2 năm yêu nguyệt để giành được trên 10 tỷ bờ ly, đồng thời ở một cái phách còn có thể trùng trùng hợp mua cái này vô thượng quá nhanh đao 12 công phu một trong đệ nhất quỷ triệt.